Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 388, cô độc. Đối mặt cẩu Khải Lai gầm gầm gừ gừ. Hắc Kiếm cười cợt, được, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Đến thời điểm ta trở thành độc đoán vạn cổ thiên đế, nhất định sẽ không đã quên ngươi. Nói xong Hắc Kiếm xoay người muốn chạy. Thế nhưng cẩu Khải Lai kéo hắn lại. Ngươi đừng không tin a. Qua một thời gian ngắn có cái hệ thống sẽ tìm đến ngươi. Tính toán gặp cho ngươi đi dị thế giới. Cơ hội này là ta thật vất vả mới giúp ngươi cầu đến. Hắc Kiếm trên dưới đánh giá một hồi cẩu Khải Lai. Ngươi sợ không phải đến vọng tưởng chứng đi. Thế giới này từ đâu tới hệ thống? Thiết, ngươi không biết cũng không có nghĩa là không có. Nếu như không có hệ thống, ta có thể trở nên lợi hại như vậy. Ngươi có hệ thống, vậy ngươi tại sao còn không đánh lại cái kia Long Vương Sử? Nếu như ngươi có hệ thống lời nói, cái kia quốc sĩ một con sầu riêng nên đổi thành cẩu Khải Lai. A, cẩu Khải Lai cười khẩy. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một cái huy chương. Ngươi xem đây là cái gì? Hắc nhân, Sigma. Ta đi, Long Vương khiến. Ngươi đừng nói cho ta Long Vương Sử cũng là ngươi. Nói như vậy lời nói, cái kia một con sầu riêng cũng là ngươi lạc. Ngươi không cảm thấy danh tự này rất quái lạ sao? Ngươi không cảm thấy danh tự này rất quen thuộc sao? Ngươi không cảm thấy danh tự này khá giống ta mạng tên sao? Hắc Kiếm, đúng rồi, hàng này mạng tên liền gọi một con sầu riêng, ta làm sao không chú ý đây. Hơn nữa, lấy hắn đối với Nạp Lan Tĩnh cảm tình, nếu như có ai dám mơ ước Nạp Lan Tĩnh, hắn sợ là sớm đã nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết tên kia. Nhưng là cẩu Khải Lai cùng Long Vương Sử thật giống không có ở bề ngoài xung đột nha. Chỉ ít mọi người thấy không có, lần này Hắc Kiếm thật sự có mấy phần tin tưởng. Cẩu Khải Lai vỗ vỗ Hắc Kiếm vai. Huynh đệ, ta có thể giúp cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi hiện tại không lo lắng. Đi dị thế giới cũng không có gì đáng lo lắng. Ngày sau chờ ngươi nổi bật hơn mọi người. Đừng có quên nha huynh đệ ta. Được, nếu như ta thật sự bị hệ thống tuyển chọn, ta nhất định sẽ không đã quên ngươi. Hai người lại hàn huyên vài câu. Sau đó liền ai về nhà nấy tìm mẹ của mỗi người. Hắc Kiếm rời đi, để cẩu Khải Lai nguyên bản vui vẻ tâm tình lại lần nữa thất lạc lên. Bởi vì hắn muốn đi đối mặt hắn cực không muốn đối mặt sự tình. Cẩu Khải Lai đứng bình tĩnh ở trước bia mộ. Bia mộ chu vi chỉ có Triệu Anh Hào cùng Phùng Dũng mấy người. Tưởng bình thi thể đã bị cẩu Khải Lai táng vào lòng đất. Nhìn mặt trước ba khối bia mộ, cẩu Khải Lai có một loại không nói ra được thương tâm. Thượng Quan Mộng, Phương Thính Bạch, Diệp Cương, Tưởng Bình, một cái lại một cái tên ở cẩu Khải Lai trong đầu xẹt qua. Trừ ra Lam Phượng Hoàng cùng Hắc Nhân hai người này thành viên mới không tính. Cẩu Khải Lai nguyên bản vệ sĩ tiểu đội có 10 người. Hai năm qua những mưa gió đạp bước mà đến, cẩu Khải Lai người ở bên cạnh càng ngày càng ít. Thượng Quan Mộng siêu thoát với vật ở ngoài. Cẩu Khải Lai cũng không biết hắn còn có thể duy trì bao lâu lòng người. Có lẽ có một ngày nàng sẽ biến thành cái kia cao cao tại thượng tiên. Diệp Ngạo Thiên mất hứng đánh đánh giết giết sinh hoạt. Đã lui ra vệ sĩ tiểu đội. Từ nay về sau, hắn cùng cẩu Khải Lai là người của hai thế giới. 10 người vệ sĩ tiểu đội một hồi liền bẻ đi hơn nửa. Hơn nữa nghe Triệu Bá Bá nói. Này còn lại 5 người ở trong cũng có người muốn rời đi. Người này chính là tồn tại cảm tương đối thấp Mặc Thoát. Cũng là trong đội ngũ lão đồng nam tử. Nghe nói hắn nộp một người bạn gái. Một người bình thường. Cái kia nữ cũng không biết thân phận của hắn. Nếu không là tình huống bây giờ khẩn cấp, Mặc Thoát e sợ đã trình từ trước. Ngoài ra Vân Chí tình huống cũng không đúng. Vân Chí Tưởng Bình hai người thân như huynh đệ. Hơn nữa thời khắc như hình với bóng. Tưởng Bình chết đối với hắn là một cái đả kích khổng lồ. Nếu là hắn trạng thái như thế này vẫn không có thể điều chỉnh xong. Hắn e sợ không thích hợp nữa đi theo bên cạnh mình. Mọi người mặc niệm mấy phút. Sau đó dồn dập rời đi. Hiện tại thời đại sắp mở ra. mỗi người trên người đều có gánh nặng ngàn cân, không cho phép nửa điểm nhàn rỗi. Vân Chí đem một cái bút ghi âm giao ở cầu Khải Lai trong tay. Sau đó cũng bước vào cửa truyền tống biến mất không còn tăm hơi. Mọi người lục tục địa rời đi. Cầu Khải Lai phía sau chỉ còn dư lại Phùng Dũng cùng Triệu Bình. Cầu ca, đừng quá thương tâm, Tưởng Bình không có tiếc nuối. Phùng Dũng tiến lên an ủi cầu Khải Lai. Cầu Khải Lai vẻ mặt cô đơn lắc lắc đầu. Hắn xoay người nhìn trống rỗng phía sau nói rằng, lúc trước ta ở đây mua 11 khối nghĩa địa. Ta suy nghĩ kém cỏi nhất tình huống, cũng chính là chúng ta toàn bộ chôn ở chỗ này. Ta cho là chúng ta gặp cộng cùng tiến lùi, mãi đến tận chết trận hoặc là nhiệm vụ xong xuôi. Nhưng là không nghĩ đến chuyện đến nước này, có thể theo ta đi tới điểm cuối. Khả năng chỉ có hai người các ngươi, hay hoặc là hai người các ngươi đều không thể theo ta đi tới điểm cuối. Chỉ có ta một thân một mình bước lên hành trình. Cầu Khải Lai lời đã có chút không hợp logic. Thế nhưng Phùng Dũng cùng Triệu Bình có thể từ cầu Khải Lai này không hợp logic trong lời nói cảm nhận được vô tận cô độc. Cầu Khải Lai càng chạy càng xa, có thể đuổi tới bước chân hắn người cũng càng ngày càng ít. 10 người tiểu đội bên trong, Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch tối hiểu cầu Khải Lai tâm tư. Nhưng là Phương Thính Bạch chết rồi, thượng quan Mộng Tư chất già nhất, cùng cầu Khải Lai cảm tình cũng nhất là thâm hậu. Nhưng là nàng tình hình, ai tương đương bài trừ thượng quan Mộng Tư lịch già nhất liền còn lại Tưởng Bình cùng Vân Chí. Nhưng là hiện nay Tưởng Bình còn chết rồi, Vân Chí trạng thái không ở. Hơn nữa trong lòng hắn có một loại không nói ra được uể oải. Coi như hắn còn nguyện ý theo cầu Khải Lai tiếp tục chinh chiến, nhưng là hắn tình hình cùng năng lực đã không cho phép. Phùng Dũng hai người nhìn thấy cầu Khải Lai thất lạc ánh mắt, muốn đi an ủi nhưng là bọn họ cũng không biết vì sao lại nói thế. Được rồi, hai người các ngươi đi về trước đi. Lần sau nhiệm vụ phỏng chừng là các ngươi cùng ta đồng thời. Nhiệm vụ cũng còn lại không được bao nhiêu. Chờ làm xong sau khi sứ mạng của ta cũng hoàn thành rồi. Sống lâu như vậy vẫn luôn chính là người khác. Đến thời điểm ta cũng muốn vì chính mình hoạt một hồi. Cuối cùng Phùng Dũng hai người cũng rời đi. Cầu Khải Lai một thân một mình tựa ở trước bia mộ thật lâu không nói. Công tử, tu hành đường từ từ. Đây là không có cách nào phòng ngừa sự tình. Cầu Khải Lai nghiêng đầu nhìn một chút, phát hiện là Tô Vãn Vãn đến đây. Người tỉnh rồi, tiểu La Bạc có khỏe không? Tiểu muội còn phải cần một khoảng thời gian đến tĩnh dưỡng. Nhưng không có gì đáng ngại. Vãn Vãn, người nói người tu hành thật sự gặp cô độc cuối đời sao? Nhưng ta hiện tại vẫn là một người bình thường nha. Tô Vãn Vãn đi đến cầu Khải Lai trước mặt, vô cùng tùy ý ngồi ở bên cạnh hắn. Công tử, tuy rằng ngươi hiện tại không có nửa phần thực lực, nhưng là ngươi cùng người tu hành không có gì sai biệt. Từ từ đường dài luôn có người gặp té ngã, gặp dừng lại, gặp lùi về sau, có thể đi tới điểm cuối người đã ít lại càng ít. Từ bước lên con đường tu hành bắt đầu từ giờ, khắc đó liền nhất định cô độc. Vì lẽ đó người tu hành mới chịu tìm đạo lữ. Cái gì là đạo lữ? Vậy thì là cùng chung chỉ hướng người. Công tử thiên tư chắc việt, có thể đuổi tới ngươi bước chân người đã ít lại càng ít. Bọn họ có thể kiên trì đến hiện tại đã là đáng quý. Chỉ ít ngươi còn có Tĩnh Tĩnh tỷ cùng ngươi. Nha, nói tới chỗ này, cầu Khải Lai gật đầu cười. Nói rất đúng, ta còn có Tĩnh Tĩnh theo ta. Ta cũng chỉ có nàng. Chấm chấm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.